Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, bị tính kế Tử Nhiên. Tử Nhiên chú ý lực toàn bộ đặt ở trên thân thể mình, cho nên cũng không có phát hiện trong bóng tối có mấy người tại giao lưu. Tự nhiên cảm giác trong thân thể độc, thế nhưng là suy nghĩ một chút có chút hoang đường. Hắn nắm giữ so sánh được đấu thánh đỉnh phong thực lực, không có khả năng trúng độc. Hiện tại thân thể vô duyên vô cớ phát nhiệt, tự nhiên thế mà tìm không thấy nguyên nhân. Loại cảm giác này thì cùng ăn xuân thuốc một dạng, nội tâm một loại nào đó dục vọng bị vô hạn phóng đại. Nhìn lấy đồng dạng sắc mặt ửng đỏ Mỹ Đỗ Toa, đối phương vốn là xinh đẹp, thế nhưng là giờ phút này Tự Nhiên nhìn đối phương vặn vẹo, thật giống như một đầu xà mỹ nữ trong mắt hắn xinh đẹp vặn vẹo. Tự Nhiên cảm giác bụng dưới có chút phát nhiệt, bờ môi phát khô, không tự giác liếm liếm khóe miệng. Tốt, tốt nóng. Mỹ Đỗ Toa nháy một đôi vũ mị con ngươi, toàn thân phát ra mị hoặc, đôi mắt câu hồn đoạt phách, phong tình vạn trùng, CMN, Tự Nhiên vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được. Thế nhưng là nhìn đến Mỹ Đỗ Toa một bộ kiều diễm ướt át, chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, đầu một bộ, oanh một tiếng, sau đó thì mất đi chi giác, tại trong mơ mơ màng màng. Tự Nhiên cảm giác mình cùng một bộ mềm mại hòa nhiệt thân thể ôm cùng một chỗ, cùng mềm mại ẩm ướt cái lưỡi đinh hương quấn quanh, trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, một cỗ lả lướt khí tức tràn ngập toàn bộ đại sành. Chúng ta rút đi đi, ha ha. Đấu tôn cường giả cũng cắm, trong bóng tối, có bốn ánh mắt nhìn đến đại sành bên trong Tự Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa vẻn vẹn ôm cùng một chỗ. Miệng đối miệng, thân thể dây dưa, hết thảy nước chảy thành sông, phát ra đắc ý tiếng cười, sau đó lặng yên không một tiếng động rút đi. Nếu như bọn họ biết, bị ám toán là một vị so sánh được đấu thánh đỉnh phong cường giả, sợ rằng sẽ càng thêm đắc ý. Thực Tự Nhiên chỗ lấy chúng chiêu, hoàn toàn là bốn trưởng lão nghĩ kế. Từ khi bốn cái xà nhân tộc trưởng lão bên trong một vị nam tính trưởng lão suy đoán, Tự Nhiên hư hư thực thực một vị đấu tôn siêu cấp cường giả, bốn người trong lòng thì xuất hiện một cái lớn mật mà ý nghĩ điên cuồng. Tính kế cái này đấu tôn, bọn họ xà nhân tộc trước kia tốt xấu có đấu tôn cường giả, thế nhưng là dần dần xuống dốc, đến bây giờ một tôn đấu tông đều không có. Bị vây ở tháp qua nhĩ bụng sa mạc, muốn phải ở bên ngoài tìm kiếm một khối lãnh địa, sẽ gặp phải nhân loại đế quốc cường giả đánh lén. Mà lần này một tên đấu tôn cường giả ngoài ý muốn đi vào xà nhân tộc, bọn họ liền bắt đầu tính kế, nói với Mỹ Đỗ Toa để cho nàng mời cái này đấu tôn cường giả ăn cơm, lôi kéo cái này đấu tôn cường giả. Thực bọn họ trong bóng tối làm tay chân, cái kia chính là tại trong thức ăn phía dưới xà nhân tộc một loại thôi tình bí pháp thuốc. Bọn họ người hung ác không nói nhiều, hung ác lên ngay cả người mình đều tính kế. Đây hết thảy Mỹ Đỗ Toa chính mình cũng không biết. Bọn họ xà nhân tộc cùng tu vi càng mạnh người sinh ra con nối dõi, như vậy sinh hạ sinh mệnh thì sẽ biến rất mạnh, tối thiểu không kém gì cùng xà nhân tộc phát sinh quan hệ nam tính. Vì xà nhân tộc phát triển, bọn họ tính kế Tự Nhiên, cũng tính kế Mỹ Đỗ Toa. Đến mức hậu quả, bọn họ cũng nghĩ thoáng, coi như thời điểm người nào đó thu được về tính sổ sách. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, thực sự không được thì hy sinh một vị trưởng lão, liền nói là hắn âm mưu, còn lại người không biết rõ tình hình. Tự Nhiên cảm giác mình là một giấc mộng. Một cái mộng xuân, trong mộng chính mình thế mà cùng Mỹ Đỗ Toa triền miên cùng một chỗ. Vị này thân thể yểu điệu, khuôn mặt lãnh diễm mà vũ mị xà mỹ nữ, để Tự Nhiên cảm nhận được trước đó chưa từng có hưng phấn. Bất quá là giấc mộng thôi, tự nhiên ý thức dần dần khôi phục lại. Một đạo mị xốp giòn tận xương yêu kiều âm thanh bên tai bờ vang lên. Tự nhiên nhất thời cảnh giác không thích hợp. Tốt giống ngực mình có một bộ trơn nhãn lại tràn ngập co giãn hỏa nhiệt thân thể mềm mại. Mở to mắt, liền nhìn đến ngực mình một cái giai nhân. Chủ yếu nhất là, trên thân hai người không đến sợi vải ôm cùng một chỗ. Một trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, khoảng cách gần xuất hiện ở trước mặt mình. Đôi mắt nhắm, lông mi dài run lên một cái. Tự nhiên nhìn đến màn này, nhất thời quá sợ hãi. Bởi vì nằm tại trong ngực hắn không là người khác, chính là Mỹ Đỗ Toa. Ngọa tào, tự nhiên nội tâm một đầu thảo nê mã chạy mà qua. Tự nhiên mộng, vốn cho rằng là nằm mơ. Nhưng bây giờ phát hiện mộng cảnh là chân thật. Mỹ Đỗ Toa vị này hung danh chấn động tháp qua nhĩ sa mạc. Cùng phụ cận mấy cái đế quốc xả mỹ nữ. Giờ phút này nằm tại ngực mình. Hai người lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế quấn quýt lấy nhau. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa lông mi dài chớp chớp, mở ra hai con ngươi. Một đôi thanh lãnh trong con ngươi mang theo một tia mờ mịt. Rất nhanh, Mỹ Đỗ Toa thì phát hiện không hợp lý. Đầu tiên là chính mình toàn thân không đến sợi vải. Sau đó phát hiện chính mình nằm tại một người nam nhân trong ngực. Ngẩng đầu, liền nhìn đến tự nhiên gần trong gang tấc mặt. Sững sờ hai giây, sau một khắc, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt lửa giận dâng trào. Khí tức bạo phát. Kêu to một câu, ta muốn giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa triệt để bị chính mình mở to mắt chỗ chứng kiến một màn cho chọc giận. Giơ tay lên liền chụp vào tự nhiên cổ họng. Đồng thời thân thể bộc phát ra một cỗ ba động. Muốn đem nam nhân cho bắn ra. Đáng tiếc, lấy Mỹ Đỗ Toa chút tu vi ấy. Làm sao có thể là tự nhiên đối thủ. Bạo phát đi ra ba động biến mất từ trong vô hình. Liên thủ cổ tay đều bị tự nhiên bắt lại. Đây không phải chính ngươi tính kế sao? Tự nhiên có chút đùa cợt nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa. Đối phương nhiệt tình mời mình ăn cơm. Thế nhưng là đang ăn quá trình bên trong. Tự nhiên cảm ứng được trạng huống dị thường. Chờ tỉnh lại thời điểm. Chính là hai người lấy cực kỳ thân mật tư thế ôm cùng một chỗ một màn. Nhưng là bây giờ, Mỹ Đỗ Toa tỉnh lại về sau. Hướng chính mình ra tay. Cái này khiến tự nhiên có chút khó chịu. Ta tính kế ngươi. Mỹ Đỗ Toa nhất thời xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp vô sỉ như vậy nhân loại. Rõ ràng là cái sau không biết dùng cái gì thủ đoạn vô sỉ. Để cho mình thất thân tại hắn. Nhưng là bây giờ lại ác nhân cáo trạng trước. Quả nhiên, nhân loại đều là dối trá vô sỉ. Không có một cái nào người tốt. Mỹ Đỗ Toa hiện tại hận không thể một trưởng vỗ chết bên người cái nào đó vô sỉ nam nhân. Thế nhưng là không biết sao nam nhân quá cường đại. Lấy nàng tu vì công kích. Chỉ có thể coi là tha cho ngứa. Không phải ngươi là ai. Tham niệm ta mỹ mạo. Tự nhiên lẽ thẳng khí hùng nói ra. Mỹ Đỗ Toa nghe đến cái này không biết xấu hổ lời nói. Nhất thời muốn thổ huyết. Khí lắp bắp, nói không ra lời. Thực, tự nhiên lúc trước cảm thấy là Mỹ Đỗ Toa tính kế chính mình. Thế nhưng là Mỹ Đỗ Toa phản ứng lại vượt quá tự nhiên dự kiến. Giống như đối phương cũng không biết tình. Nói rõ hai người bị mơ mơ màng màng. Rồi rào linh giác triển khai. Tự nhiên liền phát hiện bốn cỗ mịt mờ khí tức. Giống như khóa chặt vương cung. Tại vương cung vừa đi vừa về bồi hồi, giống như đang dò xét nơi này tình huống. Trong nháy mắt, tự nhiên liền biết phát sinh cái gì. Lăn ra đến, cho ta một cái công đạo, tự nhiên nhấp nhô mở miệng. Thân thể hóa thành một đoàn lửa tím, các loại lần nữa ngưng tụ thành hình người thời điểm. Tự nhiên trên thân đã mặc quần áo xong, Mỹ Đỗ Toa vẫn như cũ trốn ở trên giường. Đệm chăn che đậy trắng nõn như ngọc thân thể. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nào đó cái nam nhân. Tại không ra lời nói. Ta thì đem các ngươi xả nhân tộc cho mang ra. gặp không có phản ứng. Tự nhiên tiếp tục lạnh giọng nói ra. Các hạ bớt giận, một chút về sau. Không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một đạo mang theo cười khổ âm thanh vang lên. Sau đó, bốn cái dáng người gù lưng lão giả xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Bốn người này chính là xà nhân tộc bốn vị trưởng lão, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.